Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3331, Hồn Kiếm Sơn, đồ vô dụng, tài nghệ không bằng người, liền làm những cái này bỉ ổi thủ đoạn, ta ngày bình thường, tại sao dạy các ngươi? Thư Cần lập tức tức giận một câu, gặp mấy người cúi đầu không nói, lần nữa quát chói tai, ta Thiên Thư Sơn, dù cho thua, cũng thua được. Hèn hạ hành vi, chỉ có thể để người đời chế nhạo. Thánh tử đại nhân, thật xin lỗi, là chúng ta sai. Ngoặc kép, Thư Thiếu Khanh mấy người, sắc mặt đỏ lên, nhao nhao mở miệng. Thư Cần, nhìn về phía Cổ Phong, lập tức ôm quyền. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, là ta dạy bảo vô phương. Xin hãy tha thứ, ngươi, rất không cam tâm sao? Cổ Phong ánh mắt đảo qua Thư Cần, đạm ngữ, không có, Thư Cần tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục. Thư Cần cảm thán một câu, như vậy, gặp lại. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó rời đi. Gặp Cổ Phong đi xa, Thư Cần mới chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Thánh tử đại nhân, không phải ngài để cho chúng ta, làm sao, chấm ngoặc kép. Thư Thiếu Khanh nghi hoặc, ha ha, người này tính tình đa nghi, không diễn tuồng này, như thế nào hoàn toàn bỏ đi hắn lo nghĩ. Thư Cần mở miệng, ngay sau đó trong mắt sát ý lộ ra, có Bích Thanh Nhã ước chiến, hơn nữa hôm nay ta thái độ, người này lo lắng tất nhiên sẽ triệt để bỏ đi, ta có 100% tự tin, hắn một tháng sau, sẽ đến Hồn Kiếm Sơn, cái kia Hồn Kiếm Sơn chính là hắn nơi chôn xương. Ngoặc kép, Cổ Phong rời đi thần hồn giới, về xuống đất trong mật thất. Hai người hùn vốn diễn kịch, cái kia Họa Linh Viện chỉ sợ cũng tham dự trong đó. Thú vị a, thú vị. Cổ Phong không khỏi tự nói, chủ nhân, ngươi nói cái gì? Giờ phút này, một bên tiểu tử bay tới, lập tức hỏi, bây giờ Cổ Tiểu Tuyên, không không, Tham Long đều đang ngủ say, Cổ Phong lại đi thần hồn giới, tiểu tử đã nhanh phải chết ngộp. Cổ Phong ngay sau đó đem sự tình cùng tiểu tử kể lại qua một lần. Chủ nhân, ngài biết rõ cái kia một tháng sau Hồn Kiếm Sơn chính là Thiên La Địa Võng, ngài còn muốn đi? Tiểu tử kinh ngạc, tự nhiên muốn đi. Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy mỉm cười nói, ta đây một lần đi chính là vô địch lộ. Nếu như lùi bước, cái này tích lũy thế, liền tán, lại, bọn họ triệt để cùng ta vạch mặt, càng tốt hơn, ta liền không cần hẹn cái gì tỉ thí, trực tiếp đoạt, không phải tới càng nhanh. Tiểu tử nghe thấy, không có nói gì, đối với tính cách của chủ nhân, nó cũng lý giải. Thời gian kế tiếp, Cổ Phong lần nữa bế quan, toàn lực khôi phục bản thân hồn lực, một lần đồng thời, Cổ Phong lần nữa hỏa. Liên quan tới Cổ Phong rất nhiều sự tích, trong nháy mắt truyền khắp Nam Thánh Thần Vực, thậm chí truyền đến mặt khác thần vực bên trong. 11 vang, trấn áp Thiên Thư Sơn Thánh Tử Thư Cần. 13 vang, dẫn tới mặt khác ba đại thần vực tuổi trẻ thiên kiêu chúc mừng. Đánh nổ hồn chung, vượt qua tiền bối Khổng Hồn Thiên. Thần linh khu, trung cốc hồn bảng, lịch sử người thứ nhất. Giới linh bị ép sửa đổi quy tắc, đem hắn cấm túc hồn trung cốc. Rất nhiều sự tích, loại người bình thường, dù cho làm ra một kiện, đều muốn thanh danh truyền ra. Mà Diệp Phong, tất cả đều làm. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong danh tiếng toàn bộ Nam Thánh Thần Vực, không ai không biết, không người không hiểu. Thậm chí mặt khác thần vực không ít người cũng nghe đồn kỳ danh húy. Mà càng thêm để người chú mục là một tháng sau tỉ thí, Thần Bút Lâu thành nữ Bích Thanh Nhã nhìn không được, lấy Hồn Kiếm Sơn khiêu chiến Diệp Phong, chuẩn bị diệt hắn kiêu căng phách lối. Mà Bích Thanh Nhã, ai cũng biết, là thần linh khu Kiếm Sơn hồn bảng đứng đầu bảng. Hồn Kiếm Sơn phía trên truyền văn cùng sở hữu 10 vạn hồn kiếm, Bích Thanh Nhã đã có thể đồng thời điều khiển trong đó 5.7 vạn chuôi. Này số lượng ở lâu đời trong 5 tháng cũng là cực kỳ chói mắt. Mà Diệp Phong tuy mạnh, nhưng mạnh ở nguyên thần cứng cỏi, đối với trận chiến này không ít người đối Diệp Phong không coi trọng, nhưng cũng có người cảm giác Diệp Phong như cũ có thể thắng. Bất kể như thế nào, trận chiến này thu hút sự chú ý của vô số người. Thời gian một tháng qua rất nhanh, Hồn Kiếm Sơn nơi này đã là người ta tấp nập. Lần này, đến quan ma tu giả, chừng hơn 20 vạn. Phải biết, ở thần hồn giới, mỗi ngốc một hơi, cũng là muốn tiêu hao huyết hồn tinh. Cho nên phần lớn người, tiến vào thần hồn giới, đều là lập tức cố gắng tu hành. Cuộc tỉ thí này, khả năng hấp dẫn hơn 20 vạn tu giả đến, đã đầy đủ kinh người. Hồn Kiếm Sơn, trung tâm chỗ, là một tòa núi lớn. Núi này, đạt đến vạn trượng, tản ra tang thương đã lâu khí tức. Trên núi, cắm đầy hồn kiếm. Ở thần hồn giới, mọi thứ đều là hồn lực biến thành. Cái này hồn kiếm, cũng là như thế. Bất quá, cái này mỗi một chuôi hồn kiếm, đều là không bình thường. Điều khiển một chuôi hồn kiếm, so với điều khiển một kiện bình thường thần bảo, tiêu hao hồn lực, không khác nhau chút nào. Trước núi, một tên thân mang xanh biếc váy dài, khuôn mặt hơi có vẻ lạnh như băng nữ tử, đứng ở này. Người này chính là thần bút lâu thánh nữ Bích Thanh Nhã. Bích Thanh Nhã ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt mang theo chờ mong. Phía dưới, Thư Cần cùng Thanh Trường Họa cũng là đến. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên phương xa. Hôm nay, mọi thứ đều quyết định bởi tại đối phương trở về. Nếu như không đến, bọn họ chuẩn bị liền uổng phí. Cũng đang đám người sốt ruột chờ đợi thời điểm, chỉ nghe nơi chân trời xa, một thanh âm truyền đến. Hôm nay, rất náo nhiệt a. Thanh âm này vừa ra, mọi người ánh mắt đồng loạt toàn bộ hướng về chân trời nhìn lại. Cổ Phong như cũ quần áo trường sam màu xanh, từ nơi xa bay tới. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc đã đến. Bích Thanh Nhã mở miệng, đáy mắt hiện lên một vòng rào hoạt ý tứ. Bắt đầu đi, quy củ cũ, người khiêu chiến trước. Cổ Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Tốt, hôm nay liền nhường ngươi nhìn xem, ta Bích Thanh Nhã, chân chính thủ đoạn. Bích Thanh Nhã mở miệng, ngay sau đó quát khẽ một tiếng. Hồn lực, mở. Lời nói rơi xuống, Bích Thanh Nhã quanh thân hồn lực điên cuồng bộc phát ra, đón lấy từng đạo thần niệm từ hắn trong thân thể gào thét mà ra, hướng thẳng đến Hồn Kiếm Sơn phóng đi. Mỗi một đạo thần niệm đều không đơn giản, đều là ẩn chứa có thể đủ khống chế một chuôi hồn kiếm hồn lực. Một vạn, hai vạn, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Bích Thanh Nhã đúng là phân hóa ra 6 vạn đạo thần niệm. Đón lấy, cái kia 6 vạn đạo thần niệm phân tán đến Hồn Kiếm Sơn trung bộ cùng phần dưới rất nhiều phi kiếm phía trên. Ong ong, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, từng đợt kiếm minh thanh âm truyền ra. Chỉ thấy, Hồn Kiếm Sơn bên trên, chừng 6 vạn chuôi hồn kiếm, kịch liệt rung động. Sau một khắc, bọn họ từ Hồn Kiếm Sơn thoát ly, trực tiếp phóng lên tận trời. 6 vạn chuôi, đám người chấn kinh, Bích Thanh Nhã vậy mà có thể đồng thời điều khiển 6 vạn hồn kiếm. Giờ phút này, bên trên bầu trời, kiếm kia núi tổng hồn bảng nổi lên. Kiếm Sơn hồn bảng ghi chép là hiện thời thần linh cảnh tu giả ghi chép, mà Kiếm Sơn tổng hồn bảng cùng Trung Cốc tổng hồn bảng một dạng, là ghi chép là lâu đời tuế nguyệt đến nay. Hồn Kiếm Sơn ghi chép, Kiếm Sơn tổng hồn bảng 21. Bích Thanh Nhã, đám người trong lòng sợ hãi thán phục. Bích Thanh Nhã chẳng những phá vỡ bản thân ghi chép, còn đem mình ở tổng hồn bảng bên trên thứ tự tăng lên. Bích Thanh Nhã giờ phút này hồn lực tiêu hao rất lớn, sắc mặt trắng bạch, bất quá cả người hăng hái, trên người nàng hồn lực trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ thấy cái kia 6 vạn chuôi hồn kiếm toàn bộ về tới Hồn Kiếm Sơn bên trên. Đón lấy, nàng xem hướng Cổ Phong mở miệng, tới phiên ngươi. Ngoặc kép, hết chương.